Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, nộ sát áo tím quái. Ngưu Tiểu Khai ngưu giác, chưa từng có nứt qua, nhưng là lần này cũng là bị áo tím quái cấp chém rách. Có thể thấy được áo tím quái một kích này mạnh mẽ đến mức nào. Đây cũng là Ngưu Tiểu Khai thực lực, bị một cỗ tử sắc thần tắc chỗ áp chế. Bằng không, áo tím quái chưa hẳn có thể chém ra Ngưu Tiểu Khai ngưu giác. Ngưu Tiểu Khai ngưu giác cũng là hắn một thân thực lực chỗ tinh hoa. Lúc này bò của hắn góc bị thương, liên đới lấy bản thân hắn đều bị thương không nhẹ thế. Thậm chí hắn lúc này căn bản không có cùng áo tím quái nhất chiến lực lượng. Ha ha, rốt cục có thể vì lão đại thu hồi một số lợi tức. Áo tím quái dữ tợn lấy hướng về Ngưu Tiểu Khai tới gần. Lúc này nụ cười trên mặt hắn, tại Ngưu Tiểu Khai xem ra dường như một ác ma đồng dạng. Chém! Áo tím quái quát nhẹ, lập tức bảo kiếm của hắn bên trong trực tiếp bắn ra một đạo kiếm quang. Mà đạo kiếm quang này tản ra một cỗ tử khí. Một khi Ngưu Tiểu Khai bị chém trúng, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí lúc này áo tím quái trên mặt đều mang một vệt nụ cười chiến thắng. Dường như tại tiếp theo trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai thì sẽ trực tiếp bị hắn chạm tại dưới kiếm. Không tốt, lúc này Bạch Vũ vừa tốt xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt hắn liền phát hiện Ngưu Tiểu Khai ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Lôi đình chi quang, Bạch Vũ dưới chân lôi đình chi quang tràn ngập. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành cực tốc hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng bay đi. Bất động như sơn, vạn mộc phùng xuân. Sau đó Bạch Vũ liên tục đánh ra hai đạo thần văn. Cái này hai đạo thần văn trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang bao phủ tại Ngưu Tiểu Khai. Trên thân, Miêu Mộ Tiên, Ngưu Tiểu Khai đại hỉ. Hắn lúc này, trong mắt tràn đầy ý mừng. Cái này cùng hắn vừa mới trong mắt tuyệt vọng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, vào thời điểm mấu chốt này, Bạch Vũ chạy tới. Oanh, tuy nhiên như thế, kiếm khí màu tím vẫn là không có nửa điểm ngăn cản rơi vào Ngưu Tiểu Khai trên thân. Bởi vì Bạch Vũ khoảng cách Ngưu Tiểu Khai xa xôi, hắn căn bản cũng không có biện pháp bay tới Ngưu Tiểu Khai trước mặt ngăn trở áo tím quái đánh úp. Về phía Ngưu Tiểu Khai một kích này, hắn có thể làm chính là vì Ngưu Tiểu Khai gia trì phòng ngự. Oanh, làm kiếm khí màu tím rơi vào Ngưu Tiểu Khai trên thân về sau, Ngưu Tiểu Khai trên thân trong nháy mắt thì có một đạo huyết kiếm nổ tung. Nhưng là bởi vì hiện tại da thịt của hắn như núi lớn trầm trọng, một kích này chỉ là đả thương da thịt của hắn, cũng không có đả thương được nội tạng của hắn. Cả người hắn trong nháy mắt liền bị hất bay ra ngoài. Bắt đầu Bạch Vũ đánh ra một đạo vạn mộc phùng xuân đánh vào Ngưu Tiểu Khai trên thân. Cho nên Ngưu Tiểu Khai bắt đầu thương thế khôi phục không ít. Bằng không, bằng vào cái kia rách nát thân thể, liền xem như có Bạch Vũ phòng ngự gia trì, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc tiếp được tới. Cũng là cái kia một đạo công kích chấn động sóng, chỉ sợ cũng có thể đem thân thể của hắn phá hủy. May mà Ngưu Tiểu Khai khôi phục một chút, nhưng là hắn đã nhận lấy cái này sau một kích, hắn thân thể dường như cũng là vải rách đồng dạng, vô số khối huyết nhục rơi tại trên thân thể hắn. Cuồn cuộn máu tươi từ thân thể của hắn mặt ngoài chảy ra. Thân thể của hắn vốn là kiên như sơn nhạc, lúc này bị chấn động phía dưới, trực tiếp thì nứt ra. Cho nên thân thể của hắn xem ra mới có thể như là vải rách. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ lần nữa đánh ra một đạo trị liệu thuật cấp Ngưu Tiểu Khai. Mà Ngưu Tiểu Khai cái kia rách nát thân thể, thời gian dần trôi qua, vết thương ngay tại đạo này trị liệu thuật phía dưới bắt đầu chậm rãi khép lại. Miêu Mộ Tiên, áo tím quái hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới lúc này Bạch Vũ giết tới đây. Một khi Bạch Vũ giết tới đây, kết quả kia thì không cần nói cũng biết. Rõ ràng là áo da cam quái bị xử lý. Nếu như áo da cam quái bị xử lý, bằng vào thực lực của hắn, chưa hẳn có thể theo Bạch Vũ trong tay đào thoát rơi. Miêu Mộ Tiên, ta nhị ca thế nào? Áo tím quái còn ôm lấy một phần vạn may mắn. Bạch Vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn. Ta cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi nhị ca còn có thể thế nào? Ta đều xuất hiện ở đây. Ngươi nhị ca còn có thể sống mệnh sao? Áo tím quái đáy lòng hung hăng run lên. Lập tức hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bởi vì cái này thời điểm, hắn đã tự biết không phải Bạch Vũ đối thủ. Đả thương ta huynh đệ. Ngươi còn muốn trốn. Ngay tại lúc hắn chạy trốn trong nháy mắt, Bạch Vũ bỗng nhiên mở miệng. Ngay tại Bạch Vũ mở miệng trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt tăng tốc độ. Dưới chân lôi đình chi quang chớp động. Trong không khí truyền đến một cỗ phong lôi chi ý. Làm sao lại nhanh như vậy? Áo tím quái phát hiện. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ vậy mà cách hắn cũng chỉ có mấy dặm đường xa. Bạch Vũ tốc độ, cơ hồ nhanh hơn hắn 50% không thôi. Hắn vãi cả linh hồn. Lập tức hắn cắn răng một cái. Tinh huyết dũng động. Tốc độ của hắn bỗng dưng thì đề cao 3 phần. Nhưng là Bạch Vũ tốc độ sao mà nhanh. Căn bản cũng không phải là hắn một cái áo tím quái có thể so sánh được. Lôi đình chi quang. Bất động như sơn. Bạch Vũ trong nháy mắt cho mình ra trì một tia chớp ánh sáng. Cùng lúc đó, hắn đánh ra một đạo bất động như sơn. Thẳng đến áo tím quái mà đi. Phòng ngự của ta làm sao cường đại như vậy rồi? Trong nháy mắt, áo tím quái cảm giác phòng ngự của mình trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Hắn lúc này, thậm chí có cùng Bạch Vũ nhất chiến lực lượng. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hắn không khống chế được thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn lúc này, thể nội pháp lực tuôn ra. Sau đó Bạch Vũ tác dụng ở trên người hắn thổ thuộc tính thần văn chi lực. Trực tiếp bị hắn cấp xông phá. Nhưng là lúc này đã chậm trễ một đoạn thời gian. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì chạy tới trước mặt hắn. Ngươi áo tím quái tràn đầy một nỗi sợ lớn. Lập tức hắn cắn răng một cái. Trên người hắn trang phục màu tím trong nháy mắt thì bay tới không trung. Sau đó một mảnh thế giới màu tím thì xuất hiện ở Bạch Vũ trên không. Ha ha, các ngươi thất y quái. Quả nhiên đều là như thế. Bạch Vũ có chém giết áo da cam quái kinh nghiệm. Cho nên hiện tại áo tím quái sử xuất tương tự nhất kích đến. Hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mà lại hắn cũng biết muốn thế nào đối phó cái này áo tím quái. Hỗn độn chi quang. Lúc này Bạch Vũ trên thân sáng lên hào quang màu xám đến. Đạo ánh sáng này mang cũng không mãnh liệt. Thế mà tràn ngập tại quanh người hắn tử khí. Trực tiếp bị cái này hỗn độn chi quang nuốt mất rơi mất. Hiện tại Bạch Vũ, thực lực cơ hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Giết, Bạch Vũ cuồng hống. Tiếp lấy cả người hắn trong nháy mắt hóa thành 8.000 trượng lớn nhỏ. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn phun tha cho hắn thực lực. Sau đó trên người hắn bạch quang dũng động. Lại có phù văn lượn lờ. Phía sau của hắn sáng lên 9 đạo ánh sáng. Cái này 9 đạo ánh sáng bày biện ra 9 cái nhan sắc đến. Lộ ra là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ. Nhưng là áo tím quái lại là nhận lấy một cỗ cực lớn áp bách chi lực. Đại ám hắc thiên. Bạch Vũ miệng nhẹ nhàng vung lên. Sau đó cả người hắn nhân kiếm hợp nhất. Hướng về áo tím quái tập đánh tới. Giết. Áo tím quái cảm thấy Bạch Vũ một kích này dị thường cường đại. Hắn phát hiện một loại sinh tử đại nguy cơ. Hắn lúc này, trực tiếp cổ động toàn thân của mình lực lượng, hướng về Bạch Vũ một kiếm đâm tới. Vậy mà lúc này Bạch Vũ đồng dạng là nhất thương đâm đi qua. Giống nhau vừa mới hắn giết áo da cam quái một dạng. Lúc này áo tím quái trường kiếm, đồng dạng bị hắn ngũ hành thần thương cấp đâm thành 2 nửa. Sau đó hắn thế đi không giảm. Trực tiếp nhất thương hướng về áo tím quái đánh tới. Thương như giống. Mũi thương dũng động. Trong nháy mắt, áo tím quái trực tiếp đang sợ hãi bên trong. Bị một đạo mũi thương nuốt mất. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.